Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 284, Kim Cương Phí Phí. Ảnh Quỷ Đại Tướng. Tại ngàn năm hồn lực tu vi về sau, Kim Cương Phí Phí liền có thể tự động lĩnh ngộ chiêu này. Đem nó học được, có một chiêu này, Kim Cương Phí Phí thực lực liền được một cái to lớn tăng lên. Giống như là mị hoặc, đe dọa, trấn nhiếp, tinh thần uy áp các loại cái này hồn kỹ. Trừ phi là tu vi chênh lệch cực lớn, không phải đối với nó căn bản vô hiệu. Bất luận cái gì thuộc tính hạ xuống mặt trái trạng thái cũng vô hiệu. Dưới loại trạng thái này, ngoại trừ dùng ngạnh thực lực đánh bại nó, cái khác lòe loẹt, hoàn toàn không dùng. Đây cũng là nó có thể vượt qua phẩm cấp chiến đấu nguyên nhân. Nhìn thấy cái này hồn sủng, khán giả lập tức đã hiểu. Vương Triệt tội ác chi thủ, gặp được khắc tinh. Kim Cương hô hấp vừa mở, quản ngươi cái gì tay, cũng đừng nghĩ sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì Kim Cương Phí Phí căn bản là không có cảm giác. Cái này Kim Cương Phí Phí nhìn xem liền cảm giác thật mạnh a. Kim Cương hô hấp chiêu này là thật mạnh, mà lại coi như dùng hồn kỵ bí khác, không có nhất định Kim Cương huyết mạch, học xong cũng còn không cách nào thi triển đi ra. Vương bài hồn kỹ, ngươi cho rằng cùng ngươi đùa giỡn đâu. Hết thảy lòe loẹt khắc tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Khán giả lập tức đem ánh mắt rơi vào Vương Triệt bên này. 6 vòng đấu, Kim Cương Phí Phí thắng liền 4 trận. Có 2 vòng đều là đối thủ trực tiếp từ bỏ. Có thể thấy được cái này Kim Cương Phí Phí thực lực mạnh cỡ nào. Nếu là ngạnh thực lực, Thạch Tượng Ma Vương tuyệt so sánh Kim Cương Phí Phí mạnh hơn. Thậm chí có thể nói Thạch Tượng Ma Vương là những này hồn sủng bên trong. Số lượng không nhiều có thể sử dụng ngạnh thực lực đánh bại Kim Cương Phí Phí. Nhưng hết lần này tới lần khác Thạch Tượng Ma Vương thảm bại tại Vương Triệt tội ác chi thủ. Mà Kim Cương Phí Phí lại có thể không nhìn Vương Triệt tội ác chi thủ. Cực kỳ huyền diệu, Trịnh Thiếu Dương nhìn thoáng qua liền biết. Vương Triệt thanh này nếu là không từ bỏ, đại khái suất không đùa. Kim Cương Phí Phí loại này mãng phu tính hồn sủng, có Kim Cương hô hấp chiêu này. Tại ngàn năm hồn lực tu vi giai đoạn này, cực kỳ khó giải, đánh một cái khế hồn sư, quả thực là dễ như trở bàn tay. Liền chuyên tâm đối phó con kia tiểu mao trùng. Trên đối chiến đài, Vương Triệt đánh giá Kim Cương Phí Phí một chút. Đừng nói, cái này Kim Cương Phí Phí bề ngoài vẫn là cực kỳ uy vũ. Ước chừng cao 2 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng, giống như đại thụ cẳng tay chống đỡ trên mặt đất. Con mắt có chuông đồng kích cỡ tương đương, giống như có thể trấn nhiếp hết thảy yêu ma quỷ quái. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng, một mực là hồn sủng các lớn thuộc hệ bên trong sốt dẻo nhất một loại. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì trước mắt hồn sủng bên trong, chỉ có đấu hệ chiến đấu hồn sủng, có thể đối kháng hoàn chỉnh cải tiến máy móc Gundam, danh xưng tay không hủy đi Gundam, là hồn sủng bên trong khác loại thần thoại. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng tôn trọng khí lực, phần lớn hiếu chiến, tại Vương Triệt nhìn đến, đấu hệ chiến đấu hồn sủng, cùng đấu hồn sư cùng loại, còn có chút giống như là tu tiên giới võ tu, thông qua rèn luyện tự thân thân thể, tăng lên tự thân lực lượng, dùng thân thể tứ chi công kích, cho đối thủ hủy diệt tính đả kích, quyền chấn sơn hà, chân đá nhật nguyệt, cái này hai chiêu đấu hệ chiến đấu hồn sủng trung cực tuyệt chiêu. Rất nhiều hồn sủng cùng khế hồn sư đều là nghe thấy liền biết. Đại biểu một loại cực hạn, Kim Cương Phí Phí, hơn 1,7005 hồn lực tu vi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, xác thực thật lợi hại. Tranh tài bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng. Kim Cương Phí Phí hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang tràn ngập, đôi mắt xuất hiện một đạo kim sắc lưu diễm. Trực tiếp mở ra Kim Cương hô hấp. Khí thế bàng bạc, hướng bốn phía chấn động mà đi, hình thành một cỗ khí lưu vô hình, thổi đến nơi xa Vương Triệt chiến phục bay phất phới, đông đông đông, ngay sau đó, tranh tài mặt bàn chấn động, kia là Kim Cương Phí Phí mãng sông hồn kỹ, mãng sông, khóa chặt mục tiêu, vận dụng lực lượng toàn thân, đối với địch nhân tiến hành không nghỉ không ngủ xung kích. không sợ hết thảy trở ngại, thẳng đến đụng vào địch nhân mới thôi. Kim Cương Phí Phí gầm thét hướng phía Vương Triệt vọt tới, giống như là máy ủi đất đồng dạng, như muốn đem ngăn tại hết thảy trước mặt đều nghiền ép mà qua. Chỉ là cái này thanh thế, cũng đủ để cho rất nhiều khế hồn sư vì đó sợ hãi. Nếu như là mình hồn sủng, khả năng cảm thấy rất đẹp trai. Nhưng khi mình mặt đối hồn sủng thời điểm, mới có thể biết hiện giai đoạn hồn sủng mạnh bao nhiêu. Vương Triệt lần này đương nhiên sẽ không vận dụng sinh mệnh chi thủ. Căn bản sẽ không có hiệu quả. Vương Triệt cũng không muốn quá bắt nạt những vật nhỏ này. Có thể không dùng pháp thuật võ kỹ cũng không cần. Có thể sử dụng thế giới này lực lượng. Liền dùng thế giới này lực lượng. Rốt cuộc chỉ là tranh tài. Trừ phi là một chút xác thực tương đối lợi hại. Cho nên, Vương Triệt trong lòng bàn tay vừa hiện. Vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện. Thấy đánh tới chớp nhoáng Kim Cương Phí Phí. Vương Triệt không né tránh. Hồn lực phun trào tại đạo cung võ hồn. Trong chốc lát, vạn tàng đạo cung cấp tốc biến lớn. Mặc dù đại bộ phận chỉ là hư ảnh, lại tản ra một cỗ cường đại uy thế. Đương nhiên, uy thế đối Kim Cương Phí Phí là vô hiệu. Kim Cương Phí Phí căn bản xem không hiểu cái này cái quái gì. Nó cũng mặc kệ ngươi cái này võ hồn là cái quái gì. Phát ra mạnh cỡ nào uy thế. Vọt thẳng tới liền xong việc. Mặt đối loại này mãng phu. Vương Triệt đem trong tay vạn tàng đạo cung võ hồn trực tiếp ném ra ngoài. Chỉ có tầng thứ nhất thực hóa. Còn lại tất cả đều là hư ảnh. Khổng lồ vạn tàng đạo cung võ hồn. Giống như là một tòa bảo tháp. Xoay tròn lấy bị Vương Triệt ném ra ngoài. Kim Cương Phí Phí kim sắc lưu diễm như lửa. Không hề cố kỵ hướng phía vạn tàng đạo cung võ hồn vọt tới. Đám người nhìn thấy một màn này. Hô hấp cứng lại. Sau một khắc, bọn hắn liền chấn kinh. Chỉ thấy kia thế sông giống như từ lơ lửng giống như Kim Cương Phí Phí. Tại cùng vạn tàng đạo cung võ hồn va chạm thời điểm. Bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kịch liệt năng lượng khí lưu. Năng lượng kinh khủng đụng nhau ở giữa. Ánh sáng bốn phía. Nhưng nghe một tiếng ầm vang. Kia Kim Cương Phí Phí phát ra một tiếng kịch liệt tiếng giống. Đúng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này. Ánh mắt nhao nhao động lại. Ngạc nhiên ánh mắt. Rơi vào kia thần bí cung điện võ hồn trên thân. Kiến trúc này võ hồn cơ hồ tất cả đều là hư ảnh. Tiện tay hất lên. Liền có thể bộc phát cái này giống như lực lượng cường đại. Quá bất hợp lý đi. Đây rốt cuộc là Vương Triệt vung vẩy bộc phát khí lực. Vẫn là cung điện này võ hồn bản thân tự mang khí lực. Đám người không hiểu. Kim Cương Phí Phí mãng xông hồn kỹ. Kéo theo lực lượng toàn thân đánh thẳng tới. Đúng là trực tiếp bị cái này một đập liền đập bay rồi. Không phải nói cái khác tương tự võ hồn làm không đến nước này. Mà là hiện giai đoạn võ hồn đều chỉ có mười mấy cấp. 20 mấy cấp hồn lực đẳng cấp. Không thể có mạnh như vậy. Không hổ là chiến khu trung ương võ hồn nghiên cứu bộ đều định vị tại thần thoại trở lên. Chỉ ít thiên mệnh cấp bậc võ hồn. Vô Phong Thiên Vương thấy trong mắt tinh quang lập lòe. Tuy nói hiện tại võ hồn phẩm cấp. Đối với phần lớn khế hồn sư tới nói. Không phải coi trọng như vậy. Nhưng phẩm cấp trung quy là quyết định võ hồn cực hạn. Võ hồn tư chất có thể tăng lên. Cho nên quyết định võ hồn hạn cuối. Mà võ hồn hạn mức cao nhất. Là từ phẩm cấp quyết định. Kỳ quan kiến trúc loại võ hồn. Vẫn là cung điện. Tại Kim Cương Phí Phí va chạm phía dưới. Còn không có phá tán. Tiểu tử này hồn lực không chỉ có cực kỳ tinh thuần. Cái này võ hồn phẩm cấp xác thực cao đến quá đáng. Nam tử trung niên càng xem càng cảm thấy thú vị. Tiện tay hất lên liền có thể bộc phát mạnh như vậy lực lượng. Cái này còn không chỉ là võ hồn hiệu quả. Kia võ hồn chỉ có tầng thứ nhất là thực hóa. Ý vị này, chỉ có tầng thứ nhất có tính thực chất lực lượng mà thôi. Phía trên tất cả đều là hư ảnh. Căn bản không có lực lượng. Thiên mệnh cấp bậc võ hồn. Coi như toàn bộ chiến khu một năm nhiều lắm là cũng liền 2-3 cái. Từ cái này võ hồn hồn lực 3. Động đến xem, nhiều lắm là chỉ có cấp 17 trình độ. Cái này võ hồn lợi hại A, nam tử trung niên cảm thán một tiếng, nhưng đến cùng bao nhiêu lợi hại, ta lại là cảm giác không ra. Chấm ngoặc kép, nói đến, tại năm thứ nhất đại học giai đoạn này, trên cơ bản đều đã bắt đầu vận dụng mình võ hồn. Vô Phong Thiên Vương nói, hắn có thể khai phá mình võ hồn dùng cho thực chiến. Cũng bình thường, Trung ương võ hồn nghiên cứu bộ bên kia, chỉ có thể nghiên cứu ra cái đại khái. Cho rằng cái này võ hồn mỗi một tầng thực hóa, có lẽ đều có năng lực kỳ lạ. Dù sao cũng là kỳ quan loại võ hồn. Hắn cái này võ hồn tầng thứ nhất thực hóa, còn lựa chọn Lâm Hải học phủ. Đoán chừng khẳng định là cùng tầng thứ nhất này năng lực có quan hệ. Đại khái suất là cùng làm ruộng có quan hệ kỳ lạ năng lực. Bất quá còn có thể dùng cho thực chiến. Cái này võ hồn không chỉ có nhìn lợi hại, còn có năng lực kỳ lạ. Dùng chỉ sợ càng không đơn giản a, tiềm lực vô tận. Nam tử trung niên gật gật đầu. Bọn hắn thân là thiên vương, kiến thức siêu phàm, tự nhiên có thể thấy rất nhiều. Nhưng đối với đại bộ phận người xem tới nói, liền thấy có chút mơ hồ. Thậm chí cho rất nhiều học sinh nhìn tê. Cái này cái gì kiến trúc võ hồn? Có thể thay đổi con kia lục mao trùng hình thái coi như xong. Cái này mẹ nó còn có thể bộc phát cường đại như vậy lực lượng. Nhìn xem con kia kim cương phí phí. Đều đụng đến đầu óc choáng váng. Ta triệt ca đề thi chung. Võ hồn phẩm cấp 100 điểm. Chư vị mình phẩm vị cái này 100 điểm. Cái này võ hồn châu tất a. Liền thi triển mãng sông kim cương phí phí đều có thể cho trực tiếp đụng bay. Cái này nếu là tùy tiện nện xuống đến. Ai có thể kháng trụ a? Quá bất hợp lý, ta còn tưởng rằng Vương Triệt nhất định phải thua. Cái này tùy tiện lắc lắc võ hồn liền thắng. Lần này cái khác hồn sủng không dám làm loạn. Tội ác chi thủ coi như xong. Cung điện này võ hồn quả thực liền là đại sát khí. Kỳ thật không khoa trương như vậy. Cung điện kia võ hồn vung tới tốc độ cũng không nhanh. Cũng là kim cương phí phí tại mãng sông trực tiếp trọi cứng ở. Đổi thành cái khác hồn sủng. Khẳng định trực tiếp tránh ra. Công kích Vương Triệt đi. Hiện trường người xem nghị luận ầm ĩ. Vẫn được. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt ngược lại không có cảm giác nào. Chuyện trong dự liệu. Chỉ là thực hóa tầng thứ nhất. Vạn tàng đạo cung võ hồn còn không có bộc phát quá mạnh lực lượng. Chấn chấn chấn nho nhỏ kim cương phí phí. Vẫn là thành thạo điêu luyện. Vương Triệt lập tức nhìn về phía một bên khác tiểu mao trùng tranh tài. Trịnh Thiếu Dương đã ngã xuống. Tiểu mao trùng lấy người thắng tư thái. Đứng ở Trịnh Thiếu Dương trên thân. Trịnh Thiếu Dương toàn thân đều là trùng tơ. Giống như là xác ướp đồng dạng. Hắn cánh tay kỳ lân thậm chí còn chưa kịp phát huy. Liền bị đầy trời trùng tơ cho bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Trịnh Thiếu Dương hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái này tiểu mao trùng trùng tơ còn sẽ mạnh như vậy. Nó rõ ràng không có tiến vào cái kia đặc thù hình thái. Không ai có thể hiểu Trịnh Thiếu Dương cái chủng loại kia tuyệt vọng. Tranh tài bắt đầu, tiểu mao trùng há mồm phun một cái. Trùng tơ tách rời, đầy trời như mưa đồng dạng hạ xuống. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Nhìn Lôi Minh hồn thổ thi đua chiến đấu tuyển tập một số nhỏ học sinh còn tốt. Đại bộ phận chưa có xem người xem. Thấy cảnh này trực tiếp là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù không ai có thể hiểu Trịnh Thiếu Dương tuyệt vọng, nhưng Trịnh Thiếu Dương cũng đại khái có thể cảm nhận được. Lúc trước con kia Vân Đỉnh Lôi Long tuyệt vọng. Cứ như vậy, thắng lợi tiếp tục duy trì. Thẳng đến thứ 9 vòng, Vương Triệt lần nữa gặp một con cường địch. U Minh hệ hồn sủng, ảnh quỷ đại tướng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.